Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, song hỏa dung hợp. Lâm Hiên cái này có thể nói là phóng xuất ngoan thoại. Đối chiến Mạc Thiên Kỳ nói cảm thấy rất là phẫn nộ. Có rất ít nói có thể cùng chọc giận hắn tức giận. Hiện tại Mạc Thiên Kỳ liền chọc tới hắn phẫn nộ. Cũng dám bắt hắn bằng hữu đến uy hiếp bản thân. Xem Mạc Thiên Kỳ bộ dáng như vậy thực sự là sẽ làm ra loại chuyện này. Lâm Hiên là rõ ràng trong này lỗ thủng. Cho nên phải là Mạc Thiên Kỳ nguyện ý nói. Thật có thể vọt vào mạnh mẽ mở ra khiêu chiến. Đến lúc đó Hồ Hồng cũng không có nói phải chịu thua. Phỏng chừng Mạc Thiên Kỳ liền công kích đi. Huy chương không có chính là không có. Sợ nhất chính là Mạc Thiên Kỳ hạ sát thủ. Mộ Địa, còn thật biết điều. Mạc Thiên Kỳ đối chiến Lâm Hiên uy hiếp không thèm để ý chút nào. Ngược lại thì cười lạnh nói. Ta phản ngược lại muốn nhìn một chút thực lực ngươi như thế nào. Nhìn ngươi thế nào đem ta lộng vào Mộ Địa. Người khác đối với ta những lời này. Không có 10 lần đều có liền 9 lần. Cuối cùng lời này trở thành bọn họ di ngôn. Mạc Thiên Kỳ không chút lưu tình phản bác câu. Cũng không cảm thấy có chút cái gì. Đối chiến Lâm Hiên uy hiếp không có bất kỳ lưu ý. Hắn là đối với thực lực mình một cách tự tin. Người mới thiên cấp tư cách. Chống lại luân hồi cấp tư cách. Người thật có tư cách sao? Liễu Nguyệt Nhi ở bên cạnh sáp câu lạnh lùng nói. Nàng đồng dạng là rất phản cảm Mạc Thiên Kỳ lời nói này. Luân hồi cấp tư cách sao? Mạc Thiên Kỳ liếm liếm môi. Hơi có mấy phần mong đợi nói. Ta rất chờ mong cái này luân hồi cấp tư cách. Không biết ngươi thực lực chân chính như thế nào. Ta không nói gạt ngươi. Này thiên cấp tư cách là ta mấy tháng trước sự tình. Hiện tại ngươi nghĩ rằng ta sẽ dậm chân tại chỗ. Hắn cái này thiên cấp tư cách thật là mấy tháng trước sự tình. Chọn ở tầng thứ 5 đợi mấy tháng cũng không có thấy có yêu tộc có thiên cấp tư cách. Để cho hắn cảm thấy rất là thất vọng. Hôm nay toát ra cái luân hồi cấp. Đang sợ cái đó còn kẹp mang theo vài phần hưng phấn. Nếu như bỏ qua cơ hội lần này, hắn muốn trở thành tầng thứ 5 tầng chủ cũng rất khó khăn. Băng tuyết tháp hữu điều quy củ, đó chính là tầng chủ tại cái khác tầng thứ thua nói. Tầng chủ chi vị sẽ không bị nhường ra đi. Nếu như lần này đánh bại Lâm Hiên nói, Lâm Hiên thì sẽ từ tầng thứ nhất bắt đầu. Sinh tử môn thượng tên vẫn còn. Nhưng luân hồi tư cách là không có có. Đến lúc đó sẽ còn lại hai cái thiên cấp tư cách. Cứ như vậy là hắn có thể đủ cùng Liễu Nguyệt Nhi chiến đấu. Thắng nói hắn chính là tầng chủ. Trừ con đường này bên ngoài. Sẽ hắn thua trận biến trở về một cái huy chương. Làm lại từ đầu qua. Điều này hiển nhiên là không có khả năng. Sẽ chính là lấy hắn 6 miếng huy chương đến xem. Có thể tuyển chọn khiêu chiến đệ lục tầng tầng chủ. Bất quá hắn có thể không có lòng tin có thể lấy xuống. Cho nên lớn nhất cơ hội chính là Lâm Hiên bên này. Người nói nhảm nhiều như vậy. Lâm Hiên trầm giọng nói. Thời gian và địa điểm. Ngay bây giờ. Địa điểm chính là ở tầng thứ 5 luận võ đài. Mạc Thiên Kỳ cười lạnh nói. Lập tức định đoạt xuống thời gian. Đề tiện. Anh ta vừa mới từ sinh tử môn trong xuất hiện. Nguyên lực tiêu hao nhiều như vậy. Cũng không có khôi phục lại liền luận võ. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Liễu Nguyệt Nhi lập tức tức miệng mắng to. Không có việc gì. Đối phó cái này rác rưởi rất đơn giản liền giải quyết. Nguyên lực tiêu hao. Căn bản không trọng yếu. Lâm Hiên mang theo Liễu Nguyệt Nhi liền hướng tầng thứ 5 luận võ lên. Trên bục đi tới. Mạc Thiên Kỳ hừ lạnh một tiếng. Không có nói cái gì đó. Nhanh chóng cùng đi theo đi tới. Còn lại yêu tộc hai mặt nhìn nhau, đều đi chuyển cáo nơi đây sự tình. Không riêng gì luân hồi cấp sự tình, còn có Mạc Thiên Kỳ cùng Lâm Hiên khiêu chiến sự tình. Khi bọn hắn vừa mới đi tới luận võ đài chung lúc, chung quanh người xem càng ngày càng nhiều đứng dậy. Rất nhiều đều là nhận được tin tức sau đó, nhanh chóng chạy về đằng này qua đây, đều hướng trên khán đài ngồi xuống. Ánh mắt ở Lâm Hiên trên thân quét mắt. Đây chính là luân hồi cấp khiêu chiến. Tên tự kêu là Lâm Hiên. Lâm Hiên tên này trong thời gian thật ngắn đã là vang vọng toàn bộ băng tuyết tháp. coi như là tầng cao nhất đều có thể rõ tên này. Luân hồi cấp tư cách lâu lắm chưa từng xuất hiện, cho nên rất nhiều yêu tộc lập tức liền nhớ kỹ tên này. Lâm Hiên càng là không nghĩ tới tên mình sẽ ở loại thời giờ này khoảng truyền bá ra ngoài. Hắn liên tục cũng không có đem tên mình nói ra, còn lại yêu tộc cũng không ở ý, dù sao cũng đều là kêu yêu hồ tộc tiểu tử, hiện tại thì bất đồng. Cái này yêu hồ tiểu tử tự kêu là Lâm Hiên, cái này Mạc Thiên Kỳ chống lại yêu hồ Lâm Hiên, một cái thiên cấp tư cách, một cái luân hồi cấp tư cách, cái nào sẽ thắng? Tuy là Mạc Thiên Kỳ rất mạnh, nhưng ta nghĩ Lâm Hiên tương đối mạnh hơn một chút. Luân hồi cấp tư cách a? Mụ, chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ a. Ta cũng cảm giác là Lâm Hiên sẽ thắng. Luân hồi cấp tư cách ở bầy đây, thực lực ở nơi nào đều có thể phục chúng, nhất là đạt được khó có thể nhìn lên cảnh giới lúc sẽ tuyển chọn tôn sùng. Cao tầng yêu tộc có thể đối chiến Lâm Hiên bất tiết nhất cố, chỉ ít phần dưới cái này mấy tầng nhìn hắn ánh mắt rất bất đồng. Dù sao thu được tán thành, thắng hùng phách có thể nói là may mắn, nhưng thông qua luân hồi cấp khiêu chiến liền không thể nói là may mắn. Hai người hướng trên đài tỷ võ vừa đứng, vòng bảo hộ đi theo dâng lên, đại biểu tỷ thí chính thức bắt đầu. Chỉ luận thắng thua, lúc này Mạc Thiên Kỳ từ tự thân trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bả xà kiếm quanh co khúc khuỷu, thoạt nhìn rất là cổ quái. Chỉ là Lâm Hiên lực chú ý cũng không có đặt ở cái chuôi này kỳ quái vũ khí thượng, mà là nhìn chằm chằm cái này Mạc Thiên Kỳ cười lạnh nói: "Ngươi không phải muốn biết luân hồi cấp tư cách thực lực sao? Chỉ cần nhất chiêu, ta là có thể giải quyết hết ngươi." Nhất chiêu? Mạc Thiên Kỳ ngẩn ra, chợt như là nghe được cái gì chê cười vậy, cười ha hả đạo: "Đây là ta nghe qua buồn cười nhất chê cười. Ngươi cho là mình thực lực có 7-8 tấm huy chương sao?" Thanh âm chưa dứt, oanh một tiếng, một cổ khí thế phóng lên cao. Trong sát na mảnh không gian này khí thế bị Lâm Hiên thả ra ngoài khí thế bao phủ, để cho Mạc Thiên Kỳ cảm thấy có vài phần hít thở không thông cảm giác. Hùng, Phượng Hoàng chi hỏa từ trên người hắn nhô ra, theo sát từ trên cánh tay hắn lại là toát ra U Lan Thánh Hỏa. Đúng là cùng trên thân Phượng Hoàng chi hỏa dung hợp được. Song trọng hỏa diễm dung hợp thoạt nhìn là như vậy mà bất khả tư nghị, để cho chung quanh người xem đều thấy vậy kinh ngạc đến ngây người. Không có khủng bố lực khống chế, là không có khả năng để cho lưỡng chủng hỏa diễm dung hợp được hoàn mỹ như vậy. Cái này lại lần nữa chứng minh Lâm Hiên thực lực là kinh khủng như vậy. Huyễn mị lĩnh vực, Lâm Hiên mắt sáng lên, ảo thuật mở ra đến hiệu quả lớn nhất. Mạc Thiên Kỳ đều không phản ứng kịp liền rơi vào ảo thuật cái đó. Trước mắt bỗng nhiên hoa một cái thì trở nên một cảnh tượng khác. Lâm Hiên thân ảnh nhất thời biến mất ở trước mắt, có thể cảm thụ được chỉ có khí thế kinh khủng đè xuống. Ảo thuật sao? Phá! Mạc Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng, mắt rắn nhất truyền, nghĩ loại bỏ xuống Lâm Hiên ảo thuật. Khi hắn vừa định vận chuyển lúc, đột nhiên cảm giác được ngực nhiệt, kèm theo lại là mát lạnh. Chợt hắn thấy là một cây hồng lam nảy ra trường côn, đã là xuyên qua bộ ngực mình. Phượng Hoàng chi hỏa cùng U Lan Thánh Hỏa hướng trong cơ thể khuếch tán đi. Theo mà tới là chứng kiến Lâm Hiên lãnh tuấn khuôn mặt, trong hai con ngươi tràn đầy hồng lam lưỡng chủng quang mang. Đây là sát ý, càng là lãnh ý, mà chính là nhất chiêu miểu sát. Convert by King Killer. Hết chương.